Bách luyện thành tiên, chương 3905, Trần Linh hư ảnh, góc truyện audio.com, Phượng Hoàng, Bách Điều Chi Vương. Tuy nhiên trước mắt Hắc Phượng yêu nữ, không cách nào cùng nàng thân vi Trần Linh đồng bạn so sánh với, nhưng huyết mạch chỗ mang đến lực lượng như cũ là cường đại vô cùng. Nhất là của nàng thiên phú thần thông, càng làm cho người líu lưỡi. Vị này độ kiếp hậu kỳ yêu tu thần thông tuyệt đối không thể thắng được cùng giai tồn tại rất nhiều. Đỉnh cấp cường giả, nàng tại trên đường nhỏ bước chậm, nhìn như thần sắc bình tĩnh vô cùng, nhưng mà nàng này trong mắt lại ẩn ẩn khác thường mang chớp động không thôi. Mà trong tay ngọc của nàng, càng là nhẹ nhàng cầm lấy một trắng sắc ngọc đồng, thượng diện có lốm đa lốm đốm linh quang thả ra. Lâm tiểu tử sao, nếu là đến gần vị này Hắc Phượng cốc cốc chủ, có thể nghe thấy lẩm bẩm đây này thanh âm do nàng trong mồm truyền ra. Chỉ là theo thời gian trôi qua thanh âm này nhỏ đến có thể không đáng kể, ai cũng không hiểu được giờ này khắc này, trong nội tâm nàng đến tột cùng đang suy nghĩ lấy cái gì. Khiên một phát mà động toàn thân, huống chi hay vẫn là Lâm Hiên như vậy danh chấn thiên hạ đỉnh cấp đại năng, tiên minh đại hội chưa khai mạc Lâm Hiên đến đã vì nó nhấc lên sóng to gió lớn, kế tiếp lại sẽ phát sinh cái gì. Không có người hiểu được, mà làm như người khởi xướng, Lâm Hiên đối với bên ngoài những mưa gió nhưng lại đưa chi không để ý. Quản hắn khi gió rảnh rỗi nói toái ngữ thì như thế nào, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động lại có thể lấy chính mình làm sao bây giờ đâu này. Mặc kệ bên ngoài nói như thế nào, dùng Lâm Hiên thân phận đủ để vào ở nghênh tiên các. Mà hắn suy nghĩ đồng dạng, Long sư huynh sớm đã chọn xong đặt chân chỗ. Đồng môn tầm đó tự nhiên không có gì hiếu khách khí. Lâm Hiên quẳng xuống một câu tiểu đệ có chút cơ duyên, cần tạm thời bế quan, sau đó tự nhấc chân tiến nhập trong tĩnh thất. Như thế gọn gàng, lại để cho thiếu niên họ Long cùng Vân Nhược Nhan đều ngạc nhiên nhìn nhau. Cơ duyên, Nùng Nguyệt Thành trong có thể đạt được chỗ tốt gì? Lâm sư đệ không phải cùng Đông Dụ Tiên Hoàng gặp mặt đi. Có thể bình an trở về thiếu niên họ Long đã cảm giác mừng rỡ, hắn cử động như vậy quả thực trượng nhị hòa thượng lại để cho người sờ không được đầu óc chút ít. Ngoại trừ kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc, nhưng Lâm Hiên không nói. Thiếu niên họ Long tự nhiên cũng không nên hỏi nhiều. Vị sư huynh này hay vẫn là rất làm hết phận sự, mang theo đầy bụng điểm khả nghi canh giữ ở Lâm Hiên tĩnh thất bên ngoài. Tuy nhiên nghênh tiên các rất không có khả năng có người dám chơi cái gì âm mưu quỷ kế, nhưng tiên minh đại hội không phải chuyện đùa, Lâm sư đệ an nguy càng liên quan đến bổn môn hưng suy vinh nhục. Hắn đương nhiên không dám có mảy may chủ quan, tình nguyện vất vả một ít tự mình thù tại chỗ này. Trong tĩnh thất, Lâm Hiên khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền. Toàn thân thanh quang lưu ly, hai tay tất cả véo một cái pháp quyết, 10 ngón lộn xộn đạn như xuyên hoa hồ điệp gấp vũ. Mỗi một đoàn nhan sắc đều tất cả không giống nhau, nhưng mà phát ra khí tức lại là giống nhau không phải chuyện đùa, cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì vật. Lâm Hiên động tác trên tay càng phát ra nhanh, không chỉ có như thế, hắn cãi lại môi hé mở, nhổ ra phong cách cổ xưa tối nghĩa âm tiết thập phần tối nghĩa, giống như là cái gì cổ quái chú ngữ tựa như. Theo Lâm Hiên động tác, hắn trước người 9 đoàn linh quang đột nhiên động đi lên, vầng sáng phun ra nuốt vào, phảng, góc truyện audio.com, phất bên trong quần dục lấy cái gì vật còn sống, không cần thiết một lát công phu thuận tiện lớn hơn mấy lần có thừa, hóa thành đầu lâu lớn nhỏ, hắn chỗ phát ra linh áp. Cũng tùy theo tăng trường, mà Lâm Hiên sắc mặt tắc thì trở nên thập phần vất vả, liền trên trán đều chảy ra rậm rạp mồ hôi. Giờ phút này nếu có người thi triển nội thị thuật tắc thì có thể phát hiện hắn pháp lực sói mòn được hết sức nhanh chóng. Nhưng Lâm Hiên lại không quan tâm, bất luận chú ngữ, hay vẫn là động tác trên tay, đều trở nên càng phát ra kình nóng này. Ô hay, cứ như vậy, đi qua thời gian một chén trà công phu. Lâm Hiên đột nhiên tay phải nâng lên, hướng phía trước tật điểm mà đi. Theo động tác này, Lâm Hiên sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ thẫm như máu đi lên, sau đó hắn há miệng ra, rõ ràng đem một đạo tinh huyết phun ra. Kế tiếp bành một tiếng truyền vào lỗ tai, phát sinh trước mắt không thể tưởng tượng nổi một màn. Đạo kia tinh huyết vừa mới ra miệng, đột nhiên tách ra, một hóa thành 9, mà lại mỗi một đạo nhan sắc đều trở nên tất cả không giống nhau. Lại như có sinh mạng bình thường, phân biệt chui vào trước người cái kia 9 cái quang cầu bên trong. Ầm ầm, như lôi đình sét đánh nổ mạnh truyền vào lỗ tai, cái kia 9 cái quang cầu càng là điên cuồng phát sinh đi lên. Gấp đôi, gấp hai, thoáng qua tầm đó, vậy mà biến lớn mấy chục hơn trăm lần. Nếu là có tu sĩ ở chỗ này, nhất định sẽ quá sợ hãi. Bởi vì trước mắt chứng kiến, đã không còn là quang cầu, mà là côn bằng, lê hống, tu la chu, còn có bách đầu trùng. Trần Linh, đương nhiên, cũng không phải vật dụng thực tế, chỉ là vầng sáng biến ảo mà thành. Nhưng dù là như thế, mỗi một đầu chỗ phát ra uy áp như trước không kém hơn độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hạnh tốt mình lựa chọn gian phòng này, tĩnh thất đã bố trí không gian loại trận pháp, nếu không trước mắt tuyệt đối là chứa không nổi. Đối mặt chín đầu hùng hổ chân linh, Lâm Hiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Không cần hiếu kỳ, cái này chín đầu chân linh tựu là dùng chín thánh linh trong rượu chân huyết từng cái để luyện ra địa phương. Đối phương lời nói không ngoa, rượu này xác thực là một đại thần vật. Chỉ có điều bình thường tu tiên giả căn bản tiêu thụ không dậy nổi. Nói hư không bị bổ cũng không đủ, nhưng đối với Lâm Hiên mà nói, nhưng lại ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt rồi. Đúng vậy, cơ hội tốt, dù sao cái này chín loại chân linh, đều là chân linh mai cốt chỗ không sở hữu. Đem chúng dung hợp dùng mặc ngọc chân linh bí quyết luyện hóa, đối với chính mình tự nhiên có vô số chỗ tốt. Chỉ có điều 3 ngày thời gian, có chút quá vội vàng, nhưng Lâm Hiên không có lựa chọn, linh tử phải mau chóng luyện hóa, cho nên hắn mới không nói câu nào, đi vào nghênh tiên các liền trực tiếp bế quan. Mà hết thảy này, thiếu niên họ Long cũng không hiểu được. Nhưng hắn đối với Lâm Hiên, luôn luôn là yên tâm cùng kính phục, cho nên mặc dù là đần độn u mê, cũng không hề câu oán hận, ngược lại thập phần cần cù và thật thà thủ hộ tại Lâm Hiên bế quan tĩnh thất bên ngoài. Cứ như vậy, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Đến từ 4 phương 8 hướng cường giả, đã tụ tập nơi này, vạn chúng chú mục chính là tiên minh đại hội rốt cục muốn tổ chức rồi. Mắt thấy thời gian từng bước một tới gần, Lâm Hiên lại một điểm không có xuất quan ý đồ, thiếu niên họ Long gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Tại tĩnh thất trước cửa đi qua, gocchuyenaudio.com, đi lại trì hoãn nữa xuống dưới có thể tựu không còn kịp rồi. Có thể lại không dám quấy rầy. Có trời mới biết Lâm sư đệ bế quan là vì cái gì, lại là hay không đã đến khẩn yếu thời khắc. Đi quấy rầy hắn quá nguy hiểm, sẽ hay không lại để cho Lâm sư đệ thất bại trong gang tấc cũng không hiểu được. Có thể nếu không phải nói, chậm trễ tiên minh đại hội lại thế nào xử lý đâu này. Trong lúc nhất thời, thiếu niên họ Long mặt gặp lưỡng nan lựa chọn, triệt để không biết giờ này khắc này, chính mình nên làm cái gì bây giờ. Long đạo hữu, ngươi trả như thế nào ở chỗ này, Lâm tiền bối đâu này. Nhỏ vụn tiếng bước chân truyền vào lỗ tai, Vân Nhược Nhan thân ảnh đập vào mi mắt, trên mặt tràn đầy vẻ giật mình. Tiên minh đại hội như thế trọng yếu, như thế nào còn ở nơi này lề mề đâu này. Người cho ta muốn sao, có thể Lâm sư đệ còn chưa có đi ra, như trước đang bế quan. Thiếu niên họ Long sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm. Cách chương.